Chương 28, tích phân 3 cái tác dụng. Dâu trắng cũng không có thu lấy ả ị hữu tích phân, mà chính là nhận lấy hồng bao sau đó lại trả về sau, liền tiếp lấy tiến vào đài trạng thái, như thế vượt qua ả ị hữu đoán trước. Hắn ngay từ đầu là muốn dùng tích phân, đến theo dâu trắng đổi hải quân lục thức. Thậm chí vì để cho mình thần bí tiếp tục duy trì. Còn kéo một cái chính hắn cũng không quá tin tưởng lấy cớ. Khi nhưng lấy cớ này tại không gian nói chuyện phía bầy, cái kia chút bầy viên trong mắt. Đoán chừng cũng là coi là ạ ị thật vì tân nhân suy nghĩ. Dù sao bọn họ đều cho rằng Chu Nho Mở Đại Nhân là rất lợi hại thần bí một vị cường đại tồn tại. Trên thực tế ạ ị hứa ngay từ đầu là vì chính mình suy nghĩ. Đương nhiên chiếu cố một chút trong đám người bình thường. Đó là hắn cái này Chu Nho Mở nhất định phải làm. Dù cho thật dùng tích phân đổi hải quân lục thức, hắn cũng sẽ giống bây giờ dâu trắng liếc một chút, không ràng buộc đem lục thức tu luyện phương pháp, gửi đi đến bảy trên văn kiện. Đối với hắn cái này không gian nói chuyện phiếm bảy Chu Nho Mở mà nói, bảy viên thực lực càng ngày càng cường đại. Đối với hắn là không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Có cũng vẹn vẹn chỉ là chỗ tốt mà thôi. Thời gian từng giây từng phút chính đang trôi qua lấy, cũng không biết quá khứ bao lâu. Hệ ạ y hùa dành thời gian nhìn một chút treo trên tường chuông, lúc này mới chợt hiểu phát hiện thời gian đã qua nửa giờ. Ngay lúc này, không gian nói chuyện phiếm bầy nói chuyện phiếm giao diện bên trong, bắn ra một đầu nhắc nhở tin tức. Bầy viên ẻ đồ nữ gác, gửi đi một cái bầy văn kiện, cũng mệnh danh là hải quân lục thức tu luyện nói rõ cá nhân một số kiến giải, cải thiện ẻ đồ nữ gác, cô lạp lạp à, rốt cục sửa soạn xong hết. Ẻ đồ nữ gác. Trình lý vật này so cùng cái đủ tên kia đánh một chầu còn mệt mỏi hơn, tuy nhiên không biết cùng tránh thức hải quân lục thức, có bao nhiêu khác biệt, nhưng ta muốn hẳn không có khác biệt quá lớn mới đúng. Ẹ đồ nịu gác, mà lại ta còn một số, chính mình kiến giải, đối với có chút tối nghĩa khó hiểu địa phương, tiến hành giải thích cặn kẽ. Ẹ đồ nịu gác, hôm nào ta tìm một cái ta một đứa con trai, để hắn viết một phần song đao lưu kiếm thuật nói rõ. Sau đó lại phát đến bảy văn kiện bên trong, cô lạp lạp á đối với loại vật này dâu trắng sẽ không keo kiệt, nói miễn phí cùng hưởng liền miễn phí cùng hưởng. Bởi vì bảy viên môn ở giữa quan hệ, bảo trì vẫn là vô cùng tốt. Lại thêm dâu trắng thực đây cũng là một loại đầu tư đi hôm nay miễn phí đem hải quân lục thức gửi đi đến bảy văn kiện bên trong. Ngày sau có thể thu hoạch được thu hoạch đó là tiền tài vô pháp cân nhắc, cũng là tích phân vô pháp cân nhắc. Hệ ạ ý xem như lục lọi ra dâu trắng ý nghĩ tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, tích phân tuy nhiên phi thường trọng yếu, nhưng cũng không phải lớn nhất đồ trọng yếu. Không gian nói chuyện phiếm trong đám trọng yếu nhất, là nhìn không thấy cùng sở không được hữu nghị chỉ cần hữu nghị có thể đánh vững chắc, này so tích phân còn muốn càng thêm chân quý. Dù sao tại một cái có thể câu thông chư thiên không gian nói chuyện phiếm trong đám. Nhân mạch, hữu nghị, thật rất trọng yếu. Ngao siêu hung. Đã dâu trắng miễn phí cùng hưởng hải quân lục thức tại bảy văn kiện bên trong, vậy liền đại biểu không gian nói chuyện phiếm bảy tương lai thường ngày phiên tân nhân, cảm tạ dâu trắng ẹ đùa nịu gạt. Cả gù dạ đại tiểu thư, văn kiện đã thành công tiếp thu đa tạ dâu trắng lao ra tử ẹ đùa nịu gạt. Cả gù dạ đại tiểu thư, đối với ta loại ngày này thường thế giới bảy viên tới nói, không có so đây càng độ tốt, lại no y học tập thể thuật sẽ không thay đổi thành bắp thịt nữ á ẹ đùa nịu gạt, cô lạp lạp à. Chỉ cần chính xác dựa theo phía trên nói rõ luyện tập, là rất không có khả năng thành vì bắp thịt gì nữ. Ẹ đùa nịu gạt, dù sao hải quân bản bộ bên trong, cũng có rất nhiều hồi thứ 6 thức nữ tính thể thuật cường giả, các nàng đều dáng người đại bộ tờ HN đều so sánh thon thả. Ngao siêu hung, xác thực là như thế này, nói ví dụ John, khí nạ bọn người. Cả gù dạ đại tiểu thư, dạng này á hô, nói như vậy ta cứ yên tâm. Xin ổ mỹ giả cả gũ giả không khỏi âm thầm thư một hơi, đối với nàng cái này trong đám đó duy nhất thường ngày thế giới bảy viên tới nói, hải quân lục thức cố nhiên là không bình thường chân quý thể thuật. Bởi vì không gian nói chuyện phía bảy về sau, nàng cũng đã gặp bảy viên môn chấp hành một lần nhiệm vụ. Mà lại chấp hành bảy nhiệm vụ thời điểm là vô cùng có khả năng dính đến chiến đấu. Thậm chí có thể sẽ giống trước đó một dạng dính đến nhân mạng xỉ nổ mì dạ cả gụ dạ cũng không phải là cái gì một ít thường ngày phiên ngốc hạ cụ ngọt nữ chính. Tương phản nàng quy không bình thường cao, mà lại từ nhỏ sinh ra ở tại đoàn bên trong. Đối với loại này không biết cảm giác nguy cơ, nàng cảm thụ đặc biệt mãnh liệt, cho nên một khi có cơ hội học tập có thể cho chính mình, trở nên cùng trong đám đó bảy viên không sai biệt lắm cường đại thể thuật, này nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Đương nhiên đồng thời ở giữa nàng cũng là nữ sinh, một cái chỉ có 16 tuổi học sinh cấp 3. Dưới tình huống bình thường không có một cái nữ hài tử ưa thích biến thành bắp thịt gì ạ nỉ kỳ a cả gù ra đại tiểu thư. Ta nhìn một chút hải quân lục thức tu luyện nói rõ cá nhân một số kiến giải, cải thiện cái này bởi văn kiện, bên trong đề cập tới thân thể thể chất độ trên lệnh người, muốn đem thể chất nâng lên tài năng luyện tập. Cả gù ra đại tiểu thư, ẹ đồ nịu gạt, dâu trắng lao ra từ cái này cái thể chất, muốn đạt tới trình độ gì, mới xem như tuyến hợp lệ phía trên nha ẹ đồ nịu gạt. Tuyến hợp lệ phía trên A nếu như có thể hai tay nâng lên trọng lượng đại khái 4.000 cân sắt đống, cái này cái thể chất không sai biệt lắm là được đi. Cả gù dạ đại tiểu thư, 4.000 cân sắt đống này há không phải liền là 2 tấn điên cuồng kim cương, 4.000 cân lời nói, ta thế thân ngược lại là có thể làm được, nhưng là thế thân hẳn là không có cách nào, tu luyện hải quân lục thức A điên cuồng kim cương, yêu cầu này tốt hà khắc A. Chẳng lẽ muốn vô duyên thể thuật sao đối với có thể tăng cường thực lực mình thể thuật, không ai là sẽ không động tâm, cho dù là có được thế thân năng lực hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẹ. Tuy nhiên hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẹ có thế thân năng lực, nhưng này chung quy là thế thân mà thôi. Bản thân hắn cũng liền chỉ là một cái tương đối cường tráng học sinh cấp 3. Chứ bỏ có được thế thân năng lực bên ngoài, liền lại cũng không có có chỗ đặc thù gì. Ngao siêu hung. Muốn đạt tới cái này cái thể chất cũng không khó, chỉ muốn các ngươi mỗi ngày đánh dấu lưu giữ tốt tích phân, tốn hao cái 2.000 tích phân cường hóa thể chất, là được rồi. Ngao siêu hung, tích phân công dụng không bình thường rộng khắp, tăng cường thể chất chỉ là bên trong một trong. Ngao siêu hung, cụ thể kỹ càng công dụng thực ta cũng không rõ lắm, hiện nay biết tích phân tác dụng, hết thể có, vượt qua, tăng cường thể chất, năng lực cường hóa, cái này ba cái phương diện. Điên cuồng kim cương, thì ra là thế à, 2.000 tích phân A rất đả tờ cả gù ra đại tiểu thư, 2.000 tích phân vẫn tốt chứ, dù là một ngày đánh dấu chỉ có thể đạt được 20 tích phân, chỉ cần 100 ngày liền có thể lưu giữ với 2.000 tích phân, vận khí tốt thậm chí 12 tháng, liền có thể gom góp 2.000 tích phân. Ngao siêu hung, vâng, trừ phi là vận khí kém đến địa vị. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Đại dòm bình phong bên trong một vị nào đó khe hở yêu quái, cảm giác chu nho mở đại nhân tựa hồ có ý riêng. Nhưng mình bây giờ nghĩ như vậy có phải hay không lại biến thành là nàng dò số chỗ ngồi rủ cả gì dạ củ mỏ không khỏi lâm vào xoắn suýt trạng thái.